Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, đến mục đích. Cái này quỷ thôn thực lực bình thường. Bất quá, muốn khó giải quyết chính là, đứng tại nó phía sau quỷ. Đừng nhìn vừa rồi Kinh Sơn thôn mới giết một cái luyện khí cảnh. Mà ở hai người mà nói, cũng không thế nào. Cũng may mà Yến đạo hữu mang theo thiên cơ đan. Bằng không mà nói, không nhất định có thể chống đến chúng ta chạy đến. Hơi mập ông lão mặc áo trắng hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Yến Trường Minh thình lình xuất hiện. Chỉ là trên mặt rất có mỏi mệt. Nghe vậy cười khổ nói. Thân là phong quỷ ti người. Xuất hiện loại tình hình này. Làm sao lại không mang tới thiên cơ đan. Đã thăm dò rõ ràng thôn này nội tình. Vậy liền động thủ đi. Chớp mắt thời gian, một đoàn người thân hình khẽ động, nhao nhao hướng thôn đi đến. Cửa thôn, nằm dạp trên mặt đất thủ thôn nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trống rỗng con ngươi trực tiếp nhìn lại. Nhưng ở trận hai người căn bản không sợ hãi. Làm phía sau lưng bắt đầu xuất hiện quỷ ảnh thời điểm. Trên người bọn họ lại là khí huyết chấn động. Trên lưng quỷ ảnh lập tức như là giống như bị chạm điện bay ngược mà đi. Rơi giữa không trung liền bị phía sau Yến Trường Minh bọn người trực tiếp đánh tan. Quỷ vật rơi trên mặt đất. Rõ ràng là một khối tinh xảo gốm sứ. Ngay tại lúc đó, toàn bộ Kinh Sơn thôn đột nhiên giống như là bị thọc tổ ong vò vẽ. Phát ra từng đợt quỷ dị dị hưởng. Lục Trường Sinh không nghĩ tới bọn hắn sẽ trực tiếp như vậy. Tầm mắt bên trong. Kinh Sơn thôn trở nên trước nay chưa từng có náo nhiệt. Ba người bọn họ đứng tại cửa thôn. Bên cạnh rơi mất một đống quỷ vật. Phát ra yếu ớt thì thầm. Quỷ vực bên trong quỷ vật so ngoại giới càng thêm dễ dàng khôi phục. Vì lẽ đó, Hoàng Hành còn chưa nói xong. Lục Trường Sinh đã một cước đạp đi lên. Hắn nhíu nhíu mày. Lục Trường Sinh đã cười nhấc lên chân. Đem quỷ vật thu vào. Ở trước mặt người ngoài trực tiếp hấp thu quỷ vật. Vậy liền quá không đem người để ở trong mắt. Lục đạo hữu đang thu thập quỷ vật. Phải. Chờ sau khi rời khỏi đây. Ta sẽ đem bọn hắn giao cho phủ nha. Mà ta cũng sẽ hỗ trợ xử lý một chút. Tàng sơn chỗ mặc dù có nhất định ngăn cách tác dụng. Nhưng cũng không lớn. Ngươi lại là muốn chú ý một chút. Đừng ở những cái kia quỷ vật trên thân thất bại. Yên tâm. Thất bại là không thể nào. Vừa qua khỏi tay, quỷ vật liền xong rồi. Tiến hóa giá trị cộng 500. Tiến hóa giá trị trong đầu truyền đến tiến hóa giá trị dị thường êm tai. Nếu không phải tiểu thánh cung việc quan hệ hắn tấn cấp luyện khí cảnh mấu chốt. Hắn tại cái này nhặt quỷ vật không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hai vị đạo hữu, những này quỷ vật đến cùng là như thế nào hình thành? Ai biết được? Vấn đề này tựa như là hỏi thăm nhân loại khởi nguyên. Kiếp trước Lam Tinh thời điểm còn có thể nói một câu. Khởi nguyên từ tinh tinh. Thế giới này mà cái kia cũng không rõ ràng. Trên đường đi, Lục Trường Sinh hệ thống bảng trên tiến hóa giá trị tại vững bước lên cao. Theo cái này thu thập tốc độ, nghĩ đến không bao lâu, liền có thể đạt tới tiến hóa màu vàng kim phẩm cấp võ học. Cái kia mang ý nghĩa mình thỏa mãn tấn cấp luyện khí cảnh điều kiện một trong. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi vào trong làng. Một gian rộng mở phòng nhỏ trước. Từng cái thôn dân thi thể quy thành hai hàng. Giữa cổ họng ghim một chút thường ngày dùng nông cụ cùng gậy gỗ. Nhìn 10 phần khủng bố. Ba người dọc theo trung gian nói đi vào. Hai bên liền là chết đi thôn dân. Nhìn lộ ra có chút quái dị. Đẩy cửa ra. Bên trong lại là đen nhánh không gặp năm ngón tay đêm. Một trận âm phong thổi tới. Ba vị đạo hữu không biết có thể hay không cùng một chỗ tiến về. Lục Trường Sinh liếc mắt liền thấy được đứng bên cạnh Trác Phàm. Vị này vương đô người tới mang cho hắn áp lực cực lớn. Một chương trên mặt chữ điền viết lạnh nhạt cùng sơ xác tiêu điều. Rất hiển nhiên, đây là một vị cổ tay cường lực cường giả. Chu Nguyên vội ho một tiếng nói. Lần này có hai vị đại nhân tại. Khẳng định có thể tâm tưởng sự thành. Ba người chúng ta bất quá là bình thường nhất luyện khí cảnh. Liền muốn tại quỷ vực bên trong vớt điểm chỗ tốt. Trong giọng nói ý cự tuyệt cũng không uyển chuyển. Bất quá Trác Phàm lại nhíu mày. Như thế chỉ sợ có chút không được. Chúng ta cung cấp thiên cơ đan cho các ngươi. Cũng không phải để các ngươi tiến đến tìm kiếm tài nguyên. Hoàng Hành gặp hắn không cao hứng. Vội vàng nói. Vậy chúng ta liền bồi Trác tướng quân đi một chuyến đi. Trác Phàm sắc mặt hòa hoãn lại. Hắn tỏ ý Lục Trường Sinh ba người đứng ở một bên. Tiếp tục chờ đợi. Lục đạo hữu. Lục Trường Sinh thấy được Tú Đao khách cùng Yến Trường Minh. Nhìn thấy Yến đạo hữu vô sự, ta liền yên tâm. Hắn cười nói. Yến Trường Minh cười khổ nói. Nếu là Trác tướng quân lại đến muộn mấy ngày, ta cũng không có biện pháp. Cái này là vì sao? Thiên cơ đan hiệu quả cũng không phải là vô hạn. Bình thường đến nói, trèo chống 7 ngày, thiên cơ đan dược hiệu liền sẽ tản đi. Lục Trường Sinh trong lòng ngược lại là đối với cái này có chuẩn bị. Hiệu quả của đan dược khẳng định không có khả năng vô hạn. Chỉ là hắn không nghĩ tới có thể đạt tới 7 ngày lâu mà thôi. Phía sau thời gian bên trong, lần lượt có người tiến đến. Đợi chừng nửa ngày thế gian, Trác Phàm cùng ông lão mặc áo trắng mới rời khỏi cái kia nhà tranh đồng dạng cổng. Vì tránh hiểm nghi, Chu Nguyên cùng Hoàng Hành cũng không có lại gần. Mật âm nói, hết thảy cẩn thận, chờ thời điểm thành thục liền thoát ly đội ngũ rời đi. Lục Trường Sinh đáp lại một chút, nhìn lại nhà tranh, từ Trác Phàm cùng ông lão mặc áo trắng rời đi về sau. Nhà tranh liền hơi hơi rung động động. Một thân ảnh như ẩn như hiện, giống như đang nhìn đám người. Gặp hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, Tú Đao khách nói ra, không cần hoài nghi, đó chính là cố ý lưu lại. Nếu như có người muốn thu hoạch được lại không muốn nỗ lực, như vậy tự nhiên sẽ bị cái kia Kinh Sơn thôn quỷ ngăn cản. Đây không phải phá hỏng đường rồi sao? Lục Trường Sinh nói, đối với hai vị đại nhân đến nói, cái này không gọi phá hỏng. Ngược lại là vừa đúng. Cho dù là cứu vớt quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên, hai tên luyện khí ba cảnh người cũng có thể thông dong ứng đối Kinh Sơn thôn quỷ. Nhưng những cái kia phổ thông luyện khí cảnh liền không nói được rồi. Đây là tương đương với nắm trong tay quyền chủ động. Hai tên luyện khí ba cảnh cường giả, đối với đại phương châm trưởng khống đến xít sao a. Lục Trường Sinh nhìn một chút hệ thống bảng. Tiến hóa giá trị đã đạt đến kinh người 61.500 điểm. Đáng tiếc, Kinh Sơn thôn lớn quỷ không có bị giết. Nếu không, hắc oán thậm chí huyết oán cấp quỷ. Làm sao đều có thể mang đến cho mình hơn vạn tiến hóa giá trị bằng vào ta thực lực bây giờ. Đối đầu luyện khí đệ nhị cảnh, còn có chỗ trống. Đối đầu đệ tam cảnh, lại khó mà nói. Hiện tại thực lực của hắn, cơ hồ đạt đến bình cảnh. Có khả năng tăng lên rất có hạn. Nội tức cảnh giới bị giới hạn khổ luyện cảnh giới. Không cách nào tam hoa hợp nhất. Bởi vậy, hắn duy nhất có thể tăng lên thủ đoạn. Liền đem cái khác võ học tăng lên. Thu hoạch được yếu ớt tăng lên. Nhưng bây giờ, hắn nhưng cũng không dám nếm thử. Nếu là đến lúc đó vẫn như cũ không cách nào tiến hóa ra màu vàng kim phẩm chất. Cái kia đến tiếp sau nghĩ muốn lần nữa thu hoạch được đầy đủ tiến hóa giá trị. Không biết là lúc nào. Thế giới một mảnh xám trắng. Đám người trầm mặc không nói. Liền xem như giao lưu cũng là lấy mật âm phương thức. Tại Lục Trường Sinh trong ấn tượng, quỷ vực thế giới hẳn là khắp nơi trên đất là quỷ. Nhưng mà trên thực tế, lại không phải như thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, tràn ngập tĩnh mịch. Nghiễm nhiên một bộ vứt bỏ thế giới bộ dáng. Bỗng nhiên, đội ngũ ngừng lại, lại là phía trước xuất hiện một cái cự hồ nước lớn. Mặt hồ kịch cọ rửa, gợn sóng trận trận, đầu nguồn tại cùng ở giữa. Một cỗ cổ phác xe ngựa đang bị đại lượng cây rong chăm chú quấn lấy. Thân xe, ngựa đá, tràn đầy cỏ dại, Lục Trường Sinh chấn động trong lòng. Cái kia to lớn bên cạnh xe ngựa. Còn có từng cỗ xác chết trôi không ngừng mà theo gợn sóng chập trùng. Bỗng nhiên, mặt đất chấn động cự chiến. Phía trước mặt nước đột nhiên hiện ra từng trương trắng bệch khuôn mặt. Tại thời khắc này, tất cả đều mở mắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.